Rồi lúc đó tôi lại lóp ngóp một mình đứng dậy. Nếu may mà không ngã gãy xương. Mà gãy xương thì theo kinh nghiệm bản thân cũng dễ xảy ra cho tôi lắm. Tuổi tôi còn ít, nhưng tôi đã phải trải qua nhiều thử thách trong hoạn nạn. Vì vậy tôi thận trọng và khôn ngoan hơn nhiều đứa trẻ cùng lứa tuổi. Cái hơn ấy tôi đã phải mua bằng một cái giá khá đắt. Trước khi lao vào con đường rộng mở ấy, tôi đã đến hỏi ý kiến bác Akan, vì bác là người có nhiều kinh nghiệm sống. Hơn nữa, 2 năm vừa qua sống với bác, bác coi tôi như con đẻ. Cô Catherine không cho tôi đi cùng với mấy anh chị đến chào bác, nhưng tôi thấy có bổn phận phải đến với bác, và tôi đã tự tìm lấy đường đi đến được. Tôi chưa đến nhà lao giam con nợ bao giờ, nhưng tôi đã được nghe nói nhiều, nên tôi tin là tôi sẽ tìm ra. Trước tiên là tôi đến nhà thờ Madeleine. Con đường ấy tôi đã đi qua nhiều lần. Đến nhà thờ, tôi sẽ hỏi thăm đường đến nhà lao. Cô Catherine và mấy anh chị ấy đã vào thăm ông bố được, thì chắc người ta cũng cho phép tôi vào. Tôi nghĩ là được, vì tôi có khác gì họ đâu. Họ là con, tôi cũng là con. Ông ấy đã từng yêu quý tôi như con mà. Tôi không dám thả con Capi chạy lon ton theo tôi trên đường phố. Vì cảnh sát nhìn thấy hỏi, thì tôi không biết nói như thế nào. Trong mọi nỗi sợ hãi của tôi đã trải qua, sợ cảnh sát là nỗi sợ hãi lớn nhất. Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên vụ Toulouse. Tôi kiếm một dây đai thật chắc, đai cổ con chó. Nó cũng bực về chuyện này lắm. Nó thấy chạm đến lòng tự ái. Nó là một con chó thông thái, được giáo dục mà. Nhưng nó cũng hiểu và thuận cho tôi dòng dây dắt nó đi để tìm đến nhà lao Clichy. Trên đời này cũng không ít cái buồn, nhưng không cái gì buồn bằng cái cửa nhà lao. Thoạt trông đã có ngay những ý nghĩ u ám. Tôi ngần ngừ một lúc trước khi bước vào. Tôi cứ sợ sợ, hình như sẽ bị nhốt trong đó. Cái cửa gớm ghiếc ấy một khi đã ập lại sau lưng tôi thì sẽ không mở ra nữa. Trước đây tôi chỉ mới biết rằng ra khỏi một nhà ngục thì khó khăn lắm. Nhưng tôi không ngờ rằng vào nhà ngục cũng không dễ. Mãi đến hôm nay tôi mới thấy được điều ấy, mà biết được cũng phải trải qua vất vả, khó nhọc nhiều lắm. Nhưng tôi quyết không nản lòng, không chịu về không, nên cuối cùng tôi đã gặp được bác Akan. Người ta đưa tôi vào một cái phòng không có cửa sắt, không có chấn song sắt như tôi nghĩ trước đây. Một lúc thấy bác Akan đến, cũng không bị xích tay xiềng chân. Nhìn thấy tôi, bác nói ngay. Bác mong cháu quá, Remy à. Bác đã trách cô Catherine, sao không đưa cháu cùng đi với mấy chị em nó. Tôi đang buồn, nghe câu nói của bác Akan, tôi vui hẳn lên. Tôi nói, cô Catherine không muốn đem cháu về nhà. Thiệt là tội nghiệp cháu, nhưng mà điều đó quả thật là khó đó cháu à. Ở đời không phải muốn gì cũng được đâu. Bác cũng biết rằng được về đó cháu sẽ làm lụng hết lòng để bảo đảm cơm áo cho bản thân mình. Nhưng chú Suryo, chồng của Catherine, không tìm được việc làm cho cháu. Đó là cái khó không giải quyết được. Chú ấy coi cổng ở sông đào Niverne. Cháu lại chỉ quen nghề làm giường, nên chú ấy không sử dụng vào việc gì được. Thấy bọn trẻ nhà bác nói rằng cháu lại muốn quay lại với nghề hát rong. Cháu đã quên cái lần suýt chết đói, chết rét ở cổng nhà bác năm xưa rồi sao? Dạ không, cháu không quên đâu bác à. Mà lúc đó không phải cháu một thân một mình, cháu còn có ông chủ dìu dắt đó. Cháu định quay lại cái nghề hát rong, bác thấy nguy hiểm lắm. Bé bỏng như cháu, mà lang thang trên con đường ngàn dặm, thì khó mà tránh khỏi bất trắc. Dạ, cháu có con Capi đi cùng. Con Capi nghe thấy nói tên nó thì nó sủa lên một tiếng, như để ủng hộ lời nói của tôi. Bác biết con Capi là một con chó có nghĩa, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một con chó thôi. Cháu sẽ sinh sống bằng cách nào? Bác thấy lo ngại cho cháu quá. Dạ, cháu đi hát, còn nó làm trò. Nó có một mình, làm trò sao được? Dạ, cháu sẽ dạy nó làm xiếc. Nè, Capi, mình sẽ dạy cho bạn, và bạn làm được phải không? Capi để tay lên ngực tỏ ý đồng tình. Theo ý bác, thì cháu cứ đi làm thuê là hay nhất. Cháu đã là một thợ giỏi, đi làm hơn là cứ lang thang nay đây mai đó. Cái nghề lang thang là nghề của kẻ lười biếng. Cháu không phải là đứa lười. Ở làm với bác 2 năm qua, bác đã biết rồi đó. Cháu chưa một lần kêu ca về công việc quá nhiều. Nếu làm với bác, thì bao nhiêu cháu cũng làm, và cháu sẽ ở mãi với bác. Nhưng đi làm thuê cho một người khác, thì cháu không muốn. Hình như mấy câu nói về sau của tôi thế nào ấy, nên bác A Canh nhìn tôi không nói. Cuối cùng bác bảo tôi, cháu đã kể với bác rằng khi còn chưa biết tung tích ông cụ Vitali, cháu đã ngạc nhiên về cách ông cụ nhìn người ta, về tư thế của ông cụ. Nó nói lên rằng ông cụ là người sang trọng. Bác nhìn cháu, bác cũng thấy như thế. Cháu cũng có vẻ là người sang trọng đó. Cháu không muốn đi làm thuê. Thôi thì tùy cháu. Bác nói đây á là vì lợi ích của cháu, không vì cái gì khác. Bác thấy có bổn phận phải phân giải điều hơn lẽ thiệt cho cháu nghe. Chỉ có thế thôi. Cháu cần suy nghĩ cho kỹ, vì bây giờ cháu phải làm chủ cuộc đời của cháu. Vì cháu không có cha mẹ, mà bác thì... bây giờ cũng không giúp gì cho cháu được nữa rồi. Một người khốn khổ như bác thì còn làm được trò trống gì nữa. Những điều bác A Canh vừa nói, chính tôi cũng đã tự nhủ như thế. Vì vậy mà, nghe bác nói, tôi thấy hết sức băn khoăn. Lang thang một mình khắp đó đây là một điều hết sức nguy hiểm. Tôi cũng đã cảm thấy như thế, thấy rất rõ. Tôi chưa nhiều tuổi, nhưng đã sống những giờ phút gian nguy như cái đêm mấy con chó bị sói lôi về ăn thịt, hay cái đêm mò mẫm ở mỏ đá Răng Tili. Tôi cũng đã có những ngày vừa đói, vừa rét, đã bị xua đuổi hết làng này qua làng khác, một xu không kiếm nổi. Trong thời gian cụ Vitali bị bỏ tù, tôi đã thấm thía nỗi hiểm nghèo, cảnh khốn khổ trong cuộc phiêu lưu ấy. Một cuộc sống không phải chỉ có ngày mai là bấp bênh, mà ngay cả ngày hôm nay cũng không vững chắc. Nếu tôi lo sợ cuộc sống phiêu lưu ấy, thì chỉ có cách là đi làm thuê như bác A Canh vừa nêu với tôi. Nếu bỏ cuộc sống giang hồ, thì tôi lại thất ước với các anh chị, con nhà bác A Canh, bỏ mặc chị em họ. Thực ra chị Eugenette và các anh, Benjamin và Alexi, cũng không cần có tôi lắm. Không có tôi đưa tin thì họ viết thư cho nhau. Nhưng còn Lisa, nó không biết viết, biết đọc. Cả cô Catherine cũng thế. Nếu tôi bỏ mặc, nó sẽ quạnh hiu lắm. Nó sẽ nghĩ như thế nào về tôi? Nó sẽ cho là tôi không yêu thương nó nữa. Một con bé đã quấn quýt với tôi, đem lại cho tôi bao vui sướng. Rõ ràng là không làm như thế được. Thế bác không muốn để cháu đưa tin các anh chị và em Lisa đến cho bác hả? Tụi nó có nói với bác về chuyện đó. Nhưng khi bác khuyên cháu bỏ nghề hát rong, bác đã không nghĩ đến gia đình nhà bác. Không nên nghĩ đến mình trước khi nghĩ đến người khác, cháu à. Dạ, thì cũng chính vì thế đó thưa bác. Chính bác đã chỉ cho cháu cái điều cháu phải làm. Nếu cháu xóa bỏ lời cam kết của cháu trước các chị em và Lisa vì sợ gian nguy, Thì ra cháu chỉ nghĩ đến mình thôi, chứ không nghĩ đến bác, đến các chị em và em Lisa. Nghe nói thế, bác Akan lại nhìn tôi, lần này lâu hơn, rồi đột nhiên bác nắm tay tôi và nói: Nè cháu, bác phải hôn cháu một cái mới được, vì cái câu cháu vừa nói. Cháu là người có tình có nghĩa, đúng là cái đó không cần phải lớn tuổi mới có. Chỉ có mình bác và tôi ở trong phòng khách, ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế dài. Tôi ngã vào tay bác, bác lại nói: Bác muốn nói thêm với cháu một lời, là cầu trời phù hộ cho cháu, cháu yêu quý của bác. Hai bác cháu ngồi im lặng một lúc, thì giờ trôi qua và đã đến lúc phải chia tay. Bỗng bác Akan móc trong túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt lớn, có sợi dây da mỏng đính vào khuyết áo. Bác nói: Bác cháu ta chia tay nhau, chưa biết bao giờ gặp lại. Bác muốn cho cháu cái đồng hồ này làm vật kỷ niệm. Nó không phải là vật quý giá. Nếu là quý giá thì bác đã bán lâu rồi, chứ còn đâu tới bây giờ. Nó chạy cũng không tốt lắm nữa, thỉnh thoảng phải vặn lại. Nhưng đó là tất cả gia tài của bác hiện nay. Vì vậy bác biếu cháu, cháu vui lòng nhận lấy nghen. Bác nói rồi đặt chiếc đồng hồ vào tay tôi. Thấy tôi ngần ngừ không muốn nhận món quà quý giá ấy, bác buồn rầu nói thêm: Ở đây bác có cần xem giờ làm gì đâu. Điều đó cháu cũng rõ mà. Xem giờ thì càng thấy thì giờ đi chậm. Nếu cứ ngồi đếm từng giờ từng phút thì bác sẽ chết mất. Thôi, chào cháu. Hôn bác lần nữa đi. Cháu là một đứa bé tốt. Cháu cố giữ mãi như thế nghen. Những gì đã diễn ra trong giờ phút ấy, bác cháu tôi đã nói với nhau những gì? Vì xúc động quá, tôi không còn nhớ rõ. Tôi chỉ còn nhớ lơ mơ rằng cuối cùng bác đã cầm tay dắt tôi ra cửa. Bây giờ mỗi khi hồi tưởng lại cái phút chia tay ấy, tôi chỉ còn nhớ cái cảm giác ngẩn ngơ, trống trải trong lòng. Tôi còn nhớ mang máng rằng tôi đã đứng rất lâu trên đường phố trước cổng nhà lao, suy tính nên đi đâu, chiều này hay chiều kia. Có lẽ tôi sẽ đứng mãi như thế đến tối mất, nếu tay tôi không chạm vào một vật tròn tròn, cứng cứng trong túi áo. Tự nhiên như cái máy, và cũng chẳng biết mình làm gì, tôi sờ soạn vật ấy. Thì ra, đó là cái đồng hồ. Cái đồng hồ mà bác Akan vừa cho. Cái đồng hồ ấy bây giờ là của tôi. Cái đồng hồ của tôi. Tự nhiên buồn bã lo ngại, hãi hùng tiêu tan hết. Tôi chỉ còn nghĩ đến cái đồng hồ. Tôi đã có một cái đồng hồ. Một cái đồng hồ của riêng tôi đang nằm trong túi tôi. Có chiếc đồng hồ ấy, tôi muốn xem giờ lúc nào cũng được. Tôi thử rút đồng hồ ra xem giờ. Đúng trưa rồi. Đúng trưa hay là 10 giờ hay là 3 giờ chiều. Cái đó đối với tôi không quan trọng. Nhưng tôi vẫn cứ thấy sung sướng vì biết là đúng trưa. Tại sao thế? Tôi cũng không biết tại sao. Có hỏi, tôi cũng chịu, không trả lời được. Nhưng đúng là như thế. Ồ, đúng trưa. Đã đúng trưa rồi. Tôi biết là đúng trưa rồi đó. Chính cái đồng hồ đã mách cho tôi biết là đúng trưa rồi. Các bạn thấy ghê gớm không chứ? Tôi thấy cái đồng hồ là người bạn tâm phúc của mình. Mình có thể hỏi ý kiến nó. Nó cũng trò chuyện với mình. Mấy giờ rồi bạn đồng hồ ha? Đúng trưa rồi đó, anh bạn Remy ơi. Trưa rồi hả? Vậy thì ta phải làm việc này, rồi việc này, phải không bạn đồng hồ? Đúng đó, anh bạn Remy. Bạn nhắc mình như thế là tốt lắm. Không có bạn thì mình quên khuấy đi mất. Tôi đi theo anh là để nhắc anh mà. Có con Capi, bây giờ lại thêm cái đồng hồ quả quýt. Thế là tôi có bạn để chuyện trò rồi. Cái đồng hồ của tôi. Đó là mấy tiếng nói lên, nghe rất thú vị. Tôi đã bao nhiêu lần mơ ước có cái đồng hồ, nhưng vẫn yên trí rằng mình chẳng bao giờ có được. Thế mà bây giờ tôi đã có hẳn một chiếc đồng hồ đang nằm trong túi áo tôi. Chính là cái đồng hồ của tôi. Bác Akan nói nó chạy không được đúng. Cái đó không sao, cứ miễn là nó chạy, thế là được rồi. Cần phải lên dây à? Thì tôi lên dây, sếp dặn mạnh chứ còn hà tiện gì với cái dặn. Nếu dặn chưa đủ, tôi còn mở nó ra, tháo máy nó ra, chắc là thích lắm. Tôi sẽ quan sát xem trong lòng nó có những gì, cái gì đã làm cho nó chạy. Nó phải liệu mà cư xử cho đúng đắn. Tôi sẽ điều khiển một cách nghiêm khắc đấy. Tôi vui mừng quá nên quên bẵng con Capi. Nó cũng vui sướng như tôi. Bỗng thấy nó ngoạm vào ống quần tôi, chốc chốc lại sủa dồn. Đến lúc nó sủa thật to, tôi giật mình tỉnh cơn mơ mộng. Capi đòi gì thế? Tôi cúi xuống nó, hỏi. Nó nhìn tôi nhưng tôi đang trong niềm vui nên không hiểu ý nó. Thấy tôi không đáp lại, nó đứng thẳng lên, áp vào người tôi và đặt một chân lên túi tôi, cái túi có chiếc đồng hồ. Thì ra, nó muốn xem giờ để báo cho chư vị khán giả như ngày nó còn làm trò với cụ Vitali. Tôi đưa đồng hồ cho nó xem, nó nhìn thật lâu, như đang cố nhớ lại, rồi vẫy đuôi, sủa 12 tiếng. Thế là nó không quên. Tôi cũng có thể kiếm tiền với cái đồng hồ này rồi. Vậy là lại có thêm được một trò do con Capi sắm vai, thật không ngờ. Câu chuyện này diễn ra ngay ở ngoài đường trước cổng nhà lao. Thấy khách lạ đi qua để ý nhìn, có người còn đứng hẳn lại. Giá mà có gan, tôi cũng có thể tổ chức ngay một cuộc biểu diễn tại chỗ. Nhưng mà tôi không dám, tôi sợ cảnh sát lắm. Lúc này, đã lại đúng trưa, tôi cần lên đường. Tiến lên. Tôi đưa mắt từ biệt nhà tù lần cuối cùng, cái nhà tù nơi giam giữ bác Akan tội nghiệp, trong khi tôi tung tăng khắp bốn phương trời. Vậy là đoàn tôi lên đường. Đối với các nghề lang thang như nghề của tôi, bản đồ là một vật dụng rất cần thiết. Bản đồ thường thấy bày bán ở các bến tàu. Tôi định đi mua một tấm, nên đi về phía bờ sông. Tôi đã mất nhiều thì giờ mới tìm được một tấm bản đồ vừa ý. Tấm bản đồ này có bồi bằng vải gấp lại được. Tuy đã vàng ố cũ kỹ, nhưng còn dùng được, giá cũng rẻ, chưa đến 1 franc. Giờ thì tôi đã có thể rời thành phố Paris được rồi. Tôi muốn đi ngay, không trì hoãn. Trước mặt tôi có 2 con đường, là đường Fontainebleau qua cửa ô Italia và đường Orléans qua Montrouge. Hai con đường này đi đường nào cũng được. Tôi không thích đường nào hơn đường nào. Thật là ngẫu nhiên mà tôi đi vào con đường Fontainebleau. Tôi vào phố Mustapha. Vừa nhìn thấy tên phố ghi trên tấm bảng màu xanh, một loạt sự việc cũ hiện ra trong trí óc tôi. Nào là Garofoli, nào là Mattia, nào là Ricardo, rồi cái nồi khóa vung, cây roi da, và cuối cùng là cụ Vitali, ông chủ tội nghiệp. Ông chủ rất tốt của tôi, cái người đã chết vì không đành để cho tôi đi làm mướn ở nhà thằng cha bầu trẻ con ở phố Luxin. Tới nhà thờ San Meda, tôi thấy một chú bé đứng tựa vào tường. Trông nó giống thằng Mattia. Cái đầu quá to, cặp mắt ương ướt, đôi môi mấp máy, vẻ hiền lành nhẫn nhục, dáng điệu buồn cười. Nhưng lạ quá, nếu đúng là thằng Mattia, thì sao đã 2 năm nay rồi mà nó vẫn thế, không lớn thêm được tí nào. Tôi lại gần để nhìn cho rõ. Đúng là nó, không còn nghi ngờ gì nữa. Nó cũng nhận ra tôi. Gương mặt nhợt nhạt của nó sáng lên một nụ cười. Nó hỏi tôi, có phải đã có lần anh đến nhà Garofoli đi cùng với một cụ già râu bạc trước khi tôi đi bệnh viện không? Bữa đó sao mà cái đầu tôi đau quá vậy? Mày vẫn làm cho Garofoli hả? Garofoli ở tù rồi còn đâu? Hắn ác quá, đánh thằng Orlando đến bệnh mà chết. Người ta tóm cổ hắn đi tù lâu rồi. Nghe nói Garofoli đi tù rồi, tôi sướng quá. Tôi nghĩ như vậy, cái nhà tù ghê tởm kia cũng có lúc có ích đấy chứ. Tôi lại hỏi, còn lũ trẻ? Tôi không biết, lúc Garofoli bị bắt đi, tôi không có ở đó. Lão ta thấy rằng hễ đánh tôi nhiều quá, thì tôi sẽ lăn ra bệnh. Nên hắn gạt tôi ra, hắn dò gánh xiết gách xô, mướn tôi 2 năm, lấy tiền trước. Anh có biết gánh xiết gách xô không? Không hả? Gánh xiết ấy không lớn, nhưng vẫn là một gánh xiết. Họ cần một đứa trẻ biết làm trò uốn dẻo, nên họ mướn tôi. Nhưng cái đầu tôi cứ dần dần to lên, và đến bây giờ không chui vào hộp được nữa. Và hôm thứ hai vừa qua, bác Gatso đã thải tôi khỏi gánh của bác. Thế là tôi đã từ Guido, là nơi gánh xiết đang diễn ở Paris, để đi tìm Garofoli. Nhưng tôi không tìm thấy ai cả. Nhà thì đóng cửa. Một ông láng giềng đã thuật lại cho tôi nghe những chuyện tôi vừa kể với anh. Chán quá, tôi lững thững ra đây, chưa biết làm gì bây giờ. Vậy sao mày không trở về Guido đi? Tôi hỏi. Vì hôm tôi ở Guido đi bộ về Paris thì gánh xiếc cũng lên đường đi Rouen rồi. Tôi thì làm sao mà đi Rouen được? Đường xa sức yếu đi bộ không được. Muốn đi bằng tàu xe thì không có tiền. Ngay cả tiền ăn hiện giờ cũng không còn nữa. Từ trưa hôm qua đến giờ đã được miếng gì vào bụng đâu. Tôi cũng chẳng giàu có gì, nhưng tôi cũng đủ để cứu thằng Mattia qua khỏi chết đói. Ngày tôi ở Toulouse, đi lang thang cũng đói như thằng Mattia bây giờ. Giá lúc ấy có ai cho tôi được mẩu bánh mì thì quý hóa quá. Tôi phải nhớ ơn người ta mãi mãi. Tôi mới bảo thằng Mattia, mày đứng yên đây đợi tao nha. Tôi chạy đến cửa hàng bánh ở góc phố, mua một cái bánh rồi vội đem về đưa cho nó. Nó vồ ngay lấy, ăn ngốn ngấu, loáng cái hết ngay. Tôi hỏi nó, bây giờ mày định làm gì? Tôi cũng không biết nữa. Phải tìm việc gì mà làm chứ mày. Tôi đang dạng bán cái đàn vĩ cầm này thì anh đến. Giá không thì tôi cũng bán xong rồi đó. Nhưng tôi quyến luyến nó lắm. Nó là nguồn vui, là niềm an ủi của tôi. Lúc nào buồn, tôi tìm một chỗ vắng người, dạo lên vài khúc cho mình nghe. Lúc ấy tôi thấy bao nhiêu điều tốt đẹp hiện lên giữa trời, còn đẹp hơn trong mơ nhiều. Nó cứ nối tiếp nhau mà hiện ra không dứt. Thế thì mày cứ kéo đàn ở đường phố cho người ta nghe. Tôi cũng đã thử rồi, nhưng chẳng ai cho tiền cả. Tôi cũng đã trải qua cái cảnh biểu diễn mà chẳng ai cho tiền. Matia hỏi tôi, vậy còn anh, bây giờ anh làm gì? Tôi mới khoác lác với nó thế này. Tao hả? Tao đang là chủ một gánh. Nói thế cũng không sai, vì tôi đang là chủ một gánh xiếc, con Capi là diễn viên. Nhưng chỉ có thế mà gọi là gánh thì cũng là huênh hoang đấy. Matia rụt rè nói, nếu anh vui lòng... Vui lòng cái gì hả? Vui lòng nhận tôi vào gánh của anh. Với tính thật thà vốn có, tôi chỉ con Capi và bảo Matia, gánh của tao đó, tất cả chỉ có thế. Đâu có sao anh, nó với tôi là hai. Tôi van anh đừng bỏ tôi. Anh mà bỏ tôi chết đói mất. Chết đói, cái tiếng kêu ấy, không phải ai nghe nó cũng hiểu nó như nhau. Và ở mỗi người nó cũng không dội vào cùng một chỗ. Với tôi thì nó dội vào đúng con tim. Tôi đã từng biết thế nào là chết đói. Matia nói tiếp, tôi diễn được, anh ạ. Tôi biết chơi vĩ cầm, tôi biết uống dẻo, biết nhảy dây, biết hát. Anh biểu gì tôi làm nấy. Tôi là người ở của anh. Anh cứ sai bảo đi, hễ tôi không làm thì anh cứ đánh. Nhưng mà đừng có đánh vào đầu. Đầu tôi bị thằng Garofoli đánh nhiều quá. Bây giờ hễ động đến là đau. Mà tôi cũng không lấy công đâu. Chỉ cần anh cho tôi ăn là đủ rồi. Nghe nó nói, tôi muốn chảy nước mắt. Nhưng đi một mình, nó lo chết đói. Đi với tôi cũng không hiếm gì cơ hội chết đói. Tôi giải thích cho nó nghe, nhưng nó không chịu. Nó nói, đi hai người không sợ chết đói anh à. Chúng ta nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đứa có san sẻ cho đứa không, như anh làm vừa rồi đó. Nó nói câu đó làm tôi hết do dự. Tôi nói, thôi cũng được, vậy mày đi với tao đi. Nó cầm lấy tay tôi mà hôn, khiến tôi xúc động quá, nước mắt trào ra. Tôi nói, mày đi với tao, nhưng không phải như chủ và tớ. Chúng ta là bạn của nhau ngang. Rồi khoác đàn lên vai, tôi nói, chúng ta đi thôi. Mười lăm phút sau, chúng tôi ra khỏi thành phố Paris. Nắng hanh làm cho đường phố khô ráo, đi lại dễ dàng trên nền đất rắn. Không khí mát mẻ, mặt trời rạng rỡ, da trời xanh trong, không một gợn mây. Thật khác xa với cái ngày mưa tuyết tôi vào Paris năm trước. Trên bờ hào hai bên đường, cỏ bắt đầu mọc. Đó đây lấm tấm những bông hoa cúc dại và dâu tây. Cánh hoa hướng về mặt trời. Trong những thửa vườn hai bên đường, những búp đinh hương tía nhú đỏ giữa màu xanh mơ của lá non. Bỗng có một luồng gió thổi qua. Từ trên đầu tường của ngôi nhà cổ, những cánh đinh hương vàng lác đác rơi xuống đầu chúng tôi. Trong các bụi cây nhỏ và trên những cây lớn, đầu đầu cũng nghe tiếng chim ríu rít. Trước mặt chúng tôi, chim én bay là lả mặt đất để theo những con ruồi, những con nhặn, chỉ nghe thấy tiếng vo ve chứ không thấy hình. Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu tốt đẹp như thế. Chúng tôi rảo bước trên con đường vang dội tiếng chân, lòng đầy tin tưởng. Con capi được thả lỏng, chạy tung tăng, chốc chốc lại sủa lên, lúc thì sủa theo một cái xe, lúc thì sủa vào đống đá, sủa khắp nơi, sủa không vì cái gì ngoài cái thú được sủa. Có lẽ nó có cái thú được sủa, cũng như con người thích thú được hát ca. Matcha lặng lẽ đi cạnh tôi, thấy nó có vẻ như đang suy nghĩ cái gì, nên tôi cũng không muốn hỏi, sợ làm phiền nó. Ngoài ra tôi cũng có những việc cần suy nghĩ. Chúng tôi hăng hái bước đi, nhưng đi đâu thì tôi chưa biết. Cứ biết là đi đã, cứ dấn bước đi lên. Nhưng rồi tôi nhớ ra rằng mình đã hứa với em Lisa là sẽ đến thăm em sau khi đã đến thăm chị Etienette, Benjamin và Alessie. Vậy thì tôi phải đi đến nơi ở của ba người đó. Nhưng đến ai trước, chị Etienette hay Benjamin hay Alessie? Tôi đã không hứa gì, nên có thể đến ai trước cũng được. Vậy là tôi có thể bắt đầu từ vùng núi Cévennes hay miền Charon hay miền Picardy cũng đều được cả. Tôi đã ở Paris, ra đi về phía nam, thì tất nhiên là không đến với Benjamin được rồi. Chỉ còn phải chọn giữa chị Etienette và Alessie xem đến với ai trước thôi. Tôi quyết định đi về phía nam trước chứ không đi về phía bắc trước, là vì tôi muốn ghé thăm mẹ Barbara. Đã lâu tôi không nói đến mẹ, không phải là tôi đã quên mẹ. Từ ngày ra đi, tôi cũng chưa viết thư cho mẹ. Tôi đã nhiều lần muốn viết thư để nói rằng tôi nhớ mẹ và vẫn yêu quý mẹ. Nhưng mẹ không biết chữ. Lỡ thư lọt vào tay lão Barbara thì rầy rà to. Nhờ có thư, lão có thể tìm bắt tôi về hoặc lại bán tôi cho một ông Vitali khác, không giống ông cụ Vitali của tôi chút nào. Hắn có quyền làm như thế. Nghe vậy nên tôi không dám viết thư về cho mẹ Barbara. Thà rằng tôi mang tiếng bội bạc với mẹ, còn hơn là bị lão ta bắt vào chồng lần nữa. Về với lão, lão có thể bán tôi đi hoặc giữ ở nhà để lão sai bảo, đằng nào cũng khổ. Thà rằng chết đói chết khát ở dọc đường còn hơn là đưa đầu vào cảnh hiểm nghèo như vậy. Tôi không dám viết thư cho mẹ Barbara, nhưng có thể về thăm mẹ. Ngày nay tôi muốn đi đâu thì không ai cấm được. Ngoài ra tôi lại còn có thằng Matia đi cùng. Nó sẽ giúp tôi. Tôi sẽ cho Matia đi trước dò la tình hình. Nó vào nhà mẹ Barbara, lân la trò chuyện với mẹ. Nếu mẹ Barbara chỉ có một mình ở nhà, nó sẽ nói thật rồi ra gọi tôi vào. Thế là tôi trở về cái nhà mà tôi đã sống những năm tuổi thơ của mình. Tôi sẽ ngã vào lòng mẹ. Trái lại, nếu lão Barbara ở nhà, thì Matia bảo mẹ đến một chỗ nào đó đã hẹn để tôi gặp mẹ và hôn mẹ. Đó là cái kế hoạch tôi đã nghĩ ra trong khi đi đường khiến tôi cứ vừa đi vừa đâm chiêu. Xét một vấn đề quan trọng, tập trung tư tưởng để suy nghĩ, hết sức đến mấy cũng không thừa. Trong khi suy nghĩ kế hoạch về thăm mẹ Barberan, tôi lại còn phải quan sát xem trên đường đi có gặp làng xóm nào có thể biểu diễn để kiếm tiền. Muốn thế phải xem bản đồ. Lúc ấy chúng tôi đang ở giữa cánh đồng, chúng tôi có thể nghỉ chân một lúc trên đống sỏi kia mà không sợ bị quấy rầy. Chúng tôi ngồi xuống đống sỏi, tôi rút tấm bản đồ trải ra cỏ. Tôi phải tìm rất lâu, nhưng tôi nhớ lại cách làm của cụ Vitali, rồi cuối cùng tôi đã vạch xong hành trình sắp tới của chúng tôi. Chúng tôi có thể đi Sauvignon và vừa đi vừa tìm chỗ biểu diễn, không sợ chết đói dọc đường. Matia chỉ tấm bản đồ hỏi tôi, đó là cái gì? Tôi nói, đó là tấm bản đồ, và giải thích để nó hiểu, bản đồ là cái gì, bản đồ dùng làm gì. Tôi đã nhớ lại những lời cụ Vitali giải thích cho tôi trước đây, và nhắc lại nguyên như cụ, nó hỏi, vậy thì phải biết chữ mới đọc được bản đồ phải không? Ừ đúng rồi, mày biết chữ không? Không, không biết. Mày muốn học không? Muốn lắm. Vậy thì tao sẽ dạy cho mày học. Nhìn trên bản đồ, có tìm được đường từ Guido đến Paris không? Được, dễ lắm. Tôi nói và chỉ cho nó. Thoạt đầu nó không tin khi tôi lấy ngón tay kéo một đường từ Guido đến Paris. Sao đi bộ thấy nó xa hơn mà? Tôi cố giải thích cho nó cách ghi độ xa gần trên bản đồ, nhưng bản thân tôi cũng lúng túng, nên tôi không làm sao cho nó hiểu được. Cái sắt của tôi đang để mở, nhân tiện tôi kiểm tra lại đồ đạc của mình và tiện thể khoe với Matcha tài sản của tôi. Trong sắt của tôi có 3 cái áo sơ mi, 3 đôi tất, 5 cái khăn mặt, tất cả còn tốt và một đôi giày hơi sờn. Matia choáng mắt, tôi hỏi nó. Vậy mày có những gì cho tao coi? Tôi có cây đàn và bộ quần áo đang mặc trên người thôi. Vậy chúng ta chia đôi cho nhau món này, vì chúng ta là bạn mà. Mày 2 cái sơ mi, 2 đôi tất. 3 cái khăn mặt, đã chia thì phải chia cho đều. Tao mang cái sắt này 1 tiếng, mày lại mang 1 tiếng nha. Matcha muốn từ chối không nhận số khăn, áo, tất tôi cho, nhưng tôi đã lấy quyền chỉ huy bắt nó phải im. Nó phải chịu. Trên tập áo tôi bày chiếc hộp kim chỉ của chị Etienne cho tôi và cái hộp nhỏ nhỏ đựng đóa hoa hồng của Lisa. Matcha định mở cái hộp nhỏ ra xem, tôi ngăn lại và bảo nó. Tao cấm mày không được mở cái hộp này đó, cấm ngặt đó nghe. Được rồi, tôi sẽ không bao giờ động tới, tôi hứa như vậy mà. Thế là từ nay tôi lại khoác tấm da cừu lên người và đeo cây đàn lên vai như ngày còn cụ Vitali. Nhưng có một điều làm tôi khó chịu là cứ phải mặc chiếc quần dài ống. Chiếc quần này chỉ hợp với người làm vườn, còn đối với một nghệ sĩ thì chiếc quần dài ống không hợp tí nào. Ra giữa công chúng khán giả, một diễn viên phải mặc quần cộc và mang tất quấn băng vải ngũ sắc. Khi đã có quyền làm chủ thì người ta có quyền thực hiện ngay các quyết định. Không trì hoãn, tôi mở hộp khâu lấy ra cái kéo. Tôi bảo Matcha. Bây giờ mình sửa quần, mày đem đàn ra đây kéo để tao coi tài nghệ của mày thế nào. Dạ, nó nói và lấy cây vĩ cầm ra kéo. Thank you. Trong lúc ấy, tôi lấy kéo cắt ống quần phía trên đầu gối một tí. Cái quần rất đẹp, may bằng dạ xám như cái áo gilet và áo vest tôi đang mặc. Bộ quần áo này do bác Akan cho tôi thích lắm. Cắt như thế cũng không làm cho quần hỏng đi mà lại đẹp thêm. Lúc đầu tôi vừa nghe Matia vừa cắt, dần dần tôi ngừng tay kéo, vểnh tai lên nghe. Matia kéo đàn hay không kém cụ Vitali. Vỗ tay hoan hô và hỏi nó, ai dạy đàn cho mày vậy? Không có ai dạy hết. Tôi học ở mỗi người một ít, tự mình học là chính, vừa làm việc vừa tập đàn. Vậy chứ ai dạy nhạc lý cho mày? Tôi có biết nhạc lý là cái gì đâu, tôi nghe người ta đàn thế nào thì làm theo như thế. Vậy tao sẽ dạy nhạc lý cho mày. Ôi, anh biết nhiều thứ quá ha. Tất nhiên rồi, như vậy tao mới là chủ gánh chứ. Đã là nghệ sĩ thì ai cũng có lòng hiếu thắng. Tôi muốn tỏ cho Matia biết rằng tôi cũng là một tay đàn giỏi. Tôi cầm cây thụ cầm lên và đánh một bài thật oanh liệt, hát bài tủ của tôi. Matia vỗ tay hoan hô nhiệt liệt để đáp lại lời tôi khen nó lúc trước. Nó là bậc tài hoa, tôi cũng là bậc tài hoa, thật là anh hùng tương ngộ. Nhưng chúng tôi không thể cứ ngồi lì một chỗ như thế này và tán tụng nhau mãi được. Đánh đàn cho nhau nghe rồi, còn phải đánh đàn cho khán giả nghe mới có cơm chiều và tiền trọ tối nay chứ. Tôi cài sắt lại và bảo Matia, ta đi thôi, trên con đường gió bụi, rồi ta dừng lại ở cái làng đầu tiên ta gặp trên đường đi để tổ chức một buổi biểu diễn mở màn của gánh Remy. Matia bảo tôi, anh dạy lại cho tôi cái bài hát hồi nãy để lên sân khấu chúng ta song ca đi. Ngày mai tôi có thể đệm vĩ cầm nữa. Rất là hay đó nha. Phải, nhất định là hay rồi. Chứ vị khán giả, tìm có là đá mới không chịu bỏ tiền ra thưởng cho chúng tôi. Chúng tôi không bị cái họa, diễn thì có, tiền thì không. Đi đến một làng kia, chúng tôi định tìm một chỗ để biểu diễn. Khi đi qua trước cổng một nông trang, chúng tôi thấy có đông người quần áo lịch sự, mỗi người mang một bó hoa, quấn dây băng, đàn ông cài hoa ở ve áo, đàn bà cài ở ngực. đây là một đám cưới. Tôi cho rằng những người này sẽ thích thú nếu chúng tôi đánh đàn cho họ khiêu vũ. Nghĩ vậy, tiến vào trong sân, Matia và Capi theo sau, tay cầm mũ và bắt chước cụ Vitali vẫn làm trước đây, chào trịnh trọng và trình bày mục đích của chúng tôi với người gặp đầu tiên. Đó là một thanh niên béo phì, cái mặt màu gạch non, trông như đóng khung giữa chiếc cổ cồn to cứng, chỉ chực cứa hai mép tai anh ta. Anh ta có vẻ hiền lành phúc hậu. Anh ta không trả lời, quay cả người về đám khách dự lễ. Anh thọc hai ngón tay vào mồm và huýt lên một tiếng còi dữ dội, làm con Capi phát hoảng. Khi anh ta hét to, "Nè các bạn, có mấy nghệ sĩ đến với chúng ta. Các bạn có muốn thưởng thức chút ít âm nhạc không?" "Âm nhạc hả? Hay đó!" Nhiều giọng đàn ông và đàn bà đáp lại. "Hãy đứng vào nhảy một bài Kadri đi nào." Tức thì nhiều người đã tụ tập nhau ở giữa sân để chờ nhảy, khiến lũ gà vịt sợ bay lung tung. Tôi cảm thấy lo ngại hỏi nhỏ Matia bằng tiếng Ý. "Mày đã đánh điệu nhạc nhảy Kadri bao giờ chưa?" "Rồi." Matia trả lời. Nó dạo thử một bài trên vĩ cầm. Hóa ra tôi cũng biết bài đó. Thế là hai chúng tôi hòa với nhau, thật là hú vía. Người ta kéo một cỗ xe bò ra giữa sân, bắt đòn kê càng xe lên cho chúng tôi đứng. Chúng tôi chưa hợp tấu với nhau bao giờ, nhưng xoay sở cái bài Kadri cũng kha khá. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng khán giả của chúng tôi không phải là những người khó tính và cũng không phải là những người khách sành về âm nhạc cho lắm. Xong bài Kadri, anh chàng béo phì lại hỏi, "Trong hai anh, có anh nào chơi được kèn đẩy không?" "Có, tôi biết," Matia trả lời, "nhưng tôi không đem theo kèn." "Để tôi đi kiếm cho anh một cái. Vĩ cầm cũng hay đó, nhưng nhạt nhẽo lắm." "Mày cũng chơi được kèn đẩy hả?" Tôi hỏi khẽ thằng Matia cũng bằng tiếng Ý. "Được, cả kèn loa, ống sáo nữa. Tất cả những thứ đàn địch nói chung." Matia quả là của quý. Lát sau người ta mang kèn đẩy đến. Chúng tôi lại chơi Kadri, Polka, Valse, nhất là Kadri. Chúng tôi đánh đàn, thổi kèn mãi cho đến tối mà khách nhảy vẫn không để cho chúng tôi nghỉ. Cái đó đối với tôi thì không sao, nhưng đối với Matia thì hại lắm. Nó gánh phần nặng nhọc hơn, lại đi đường xa và ăn uống kém nên suy nhược. Tôi thấy mặt nó tái đi như sắp ngất. Tuy vậy nó vẫn cố gắng thổi. Cũng may lúc ấy cô dâu cũng nhìn thấy nét mặt nhợt nhạt của nó. Cô nói, "Thôi thôi, chú bé này đuối sức rồi, nghỉ thôi và mở hầu bao ra trả thù lao cho các nghệ sĩ đi." Tôi nhảy xuống xe và nói, "Nếu khán giả đồng ý, tôi sẽ cho viên thủ quỹ của chúng tôi đi một vòng nhận tiền." Tôi nói thế rồi ném cái mũ cho con Capi. Nó ngoạm vào miệng. Mỗi khi có người cho tiền, nó lại chào thật duyên dáng, khiến người ta rất thích thú và cho nhiều lắm. Tôi đi sau nó, trông thấy những đồng hào trắng rơi tới tấp vào mũ. Chú rể bỏ tiền sau cùng, chú bỏ một đồng 5 franc. Thật là một dịp may hiếm có. Người ta còn mời chúng tôi vào ăn uống, rồi lại cho chúng tôi ngủ qua đêm ở nhà kho. Sáng hôm sau từ biệt nhà đám cưới đó, chúng tôi đã có được một cái vốn 28 franc. Tôi nói với Matcha, chúng ta có số tiền này là nhờ công của mày đó Matcha. Một mình tao thì không làm ra nổi đâu. Tôi lại nhớ câu nói của bác Akan khi tôi bắt đầu dạy em Lisa học. Câu nói của bác thế này: khi người ta làm điều tốt lành thì bao giờ cũng được đền bù xứng đáng. Với 28 franc trong túi, chúng tôi thật là những ông hoàng. Đến Cọt Bê, tôi mua sắm mấy thứ cần thiết. Trước hết là một cây kèn đẩy giá 3 franc mua ở cửa hàng sắt cũ. Cái kèn mua giá ấy tất nhiên không phải là kèn mới, kèn đẹp, nhưng lau chùi đi, trông cũng dễ coi. Rồi một ít dây băng đỏ để quấn bích tất, và sau cùng là một cái sắt cũ cho Matcha. Mang lâu trên vai một cái sắt nhẹ, vẫn hơn là thỉnh thoảng mang một cái sắt nặng. Vì vậy chúng tôi đã chia đều đồ đạc ra 2 cái sắt, mỗi đứa khoác 1 chiếc, vừa nhẹ vừa đi nhanh hơn. Những buổi biểu diễn tiếp theo chúng tôi đều thu khá. Sau khi mua sắm rồi, chúng tôi vẫn còn 30 franc trong túi. Chúng tôi đã sắp xếp chương trình sao cho có thể biểu diễn lâu ở một nơi mà không phải diễn đi diễn lại cùng tiết mục. Matcha và tôi lúc nào cũng ăn ý nhau. Chúng tôi ăn ở với nhau như anh em ruột. Thỉnh thoảng nó vừa cười vừa nói: một ông chủ gánh mà không đánh đập người làm cho mình thì quả là tuyệt diệu quá. Vậy mày có thích không? Nó không trả lời câu hỏi của tôi mà nói: từ khi bỏ xứ sở ra đi, đây là lần đầu tiên tôi không tiếc cái thời nằm bệnh viện đó. Do làm ăn phát đạt, tôi nảy ra nhiều tham vọng. Sau khi rời Cọt Bê, chúng tôi đi về phía Montargis, nằm trên đường về nhà mẹ Barberan. Về thăm mẹ, để hôn mẹ, đó là trả ơn mẹ. Nhưng trả ơn như thế thì ít quá và dễ dàng quá. Phải mang về cho mẹ một cái gì chứ? Bây giờ mình đã giàu rồi, phải mua tặng mẹ một món quà. Nhưng quà gì đây? Tôi không phải suy nghĩ lâu. Có một món quà sẽ làm cho mẹ sung sướng. Không những sung sướng lúc này, mà còn sung sướng mãi mãi, cho đến lúc tuổi già của mẹ. Món quà đó là một con bò sữa, để thay cho con rút xét. Mẹ sẽ vui sướng biết chừng nào nếu mình biếu mẹ một con bò sữa, và cả mình nữa, mình cũng sẽ sung sướng biết chừng nào. Tôi dự định thế này: trước khi về tới Savagnon, tôi mua một con bò sữa, rồi Matcha dòng dây dắt nó đưa vào sân nhà mẹ. Phải chọn lúc không có lão bác Beran ở nhà. Matcha sẽ nói thế này: bà bác Beran à, cháu dắt con bò sữa đến cho bà. Con bò sữa hả? Cháu ơi, cháu nhầm địa chỉ rồi. Không đâu thưa bà, đúng bà là bà bác Beran ở thôn Savagnon chứ. Thế thì hoàng tử là người cho cháu đưa con bò này đến để biếu bà đó. Hoàng tử? Hoàng tử nào hả cháu? Ngay lúc đó thì tôi sẽ hiện ra, tôi ôm choàng lấy mẹ. Sau khi mẹ con tôi ôm hôn nhau đã đời, chúng tôi đi làm bánh rán, bánh kẹp, làm để ba mẹ con tôi cùng ăn với nhau, chứ không phải để cho lão bác Beran nuốt chửng như cái ngày thứ 3 ngã mặn năm xưa lão ở đâu lù lù về, lật chảo, trút cả chỗ bơ của chúng tôi vào món súp hành của lão. Ôi, giấc mơ đẹp quá! Nhưng muốn thực hiện thì phải mua cho được một con bò sữa. Bao nhiêu tiền một con bò sữa? Cái này thì tôi không tưởng tượng được. Chắc là mắc lắm. Nhưng mắc là bao nhiêu kia chứ? Con bò tôi định mua không phải là một con bò to béo kềnh càng quá. Vì bò càng to béo thì giá càng đắt. Bò càng to thì càng cần nhiều thức ăn. Mà tôi không muốn món quà tôi tặng mẹ lại làm cho mẹ vất vả. Việc đầu tiên là phải tìm hiểu giá một con bò sữa như tôi vừa mô tả trên đây. Việc này cũng không khó lắm. Tôi đã có cách. Khi đi trên đường, khi vào quán trọ, chúng tôi thường tiếp xúc với những người chăn bò, những lái gia súc. Chỉ cần hỏi họ là biết. Tôi nhầm một người chăn bò có vẻ cởi mở, dễ gần mà hỏi. Vừa hỏi xong, anh ta cười phì vào mặt tôi. Anh ta nằm ngã người trên ghế, chốc chốc đấm thình thình lên bàn và gọi ông chủ quán hỏi. Chú nghệ sĩ bé con này đang hỏi tôi giá bao nhiêu một con bò sữa. Một con bò sữa không to lắm, không béo lắm. Một con bò sữa tốt. Nó có cần biết làm trò không hả? Ha ha ha. Nói thế rồi, anh ta lại cười nữa. Tôi nói, nó phải có sữa tốt và không ăn nhiều quá. Vậy nó có cần chịu cho các chú dòng dây dắt đi trên đường thiên lý như con chó kia không hả? Anh ta vẫn vẻ nhạo báng nói thêm. Hết bông đùa hóm hỉnh rồi, anh ta mới chịu nói chuyện nghiêm chỉnh và trao đổi giá với tôi. Anh ta nói có một con bò sữa đúng như ý tôi, một con bò cái rất hiền, dắt được nhiều sữa, sữa đặc như kem mà ăn uống lại ít. Nếu tôi đồng ý xỉa ra giữa bàn 15 piton hay 15 equi thì con bò sữa ấy sẽ về với tôi. Trước đây tôi vất vả bao nhiêu để làm cho anh ta nói, thì bây giờ tôi vất vả bấy nhiêu làm cho anh ta im mồm đi. Anh ta tán hưu tán dượng, nghe mệt cả người, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng ngủ đi được. Trong mơ tôi cứ nghĩ đến điều người ta vừa nói. 15 piton hay 15 equi, cái vốn của tôi còn lâu mới có con số ấy. Số tiền ấy cũng không to lắm nếu cứ kiếm được như buổi đầu này và ăn tiêu tiết kiệm, nhưng phải có thì giờ. Tôi bỗng nảy ra một sáng kiến. Sáng kiến ấy như sau. Chúng tôi không đi thẳng một mạch đến Sauvignon mà đi Vaxer trước thì có đủ thì giờ kiếm thêm ít tiền. Vậy phải đi Vaxer trước rồi lúc về mới ghé lại thăm mẹ Barberin. Như thế lúc ấy chắc có đủ số tiền 150 franc và hai đứa chúng tôi có thể diễn cái vở cổ tích Con bò sữa của hoàng tử. Sáng hôm sau thức dậy, tôi trao đổi ý kiến với thằng Matcha. Nó tán thành ngay. Nó nói, thế thì chúng ta đi Vaxer. Dùng mỏ có lẽ hay đó. Được xem một hầm mỏ thì cũng khoái lắm.